Bất Diệt Long Đế, chương 2778, Quái Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này lực lượng, cái này uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sát chiêu vì cái gì khủng bố như thế, đây là một cái ngũ kiếp võ giả có thể thả ra sát chiêu sao? Cái này uy năng tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tựa như là nguyên lực khí tức, bên ngoài trên khán đài đột nhiên vỡ tổ, mấy vạn người ngay từ đầu ít nhất có một nửa người đang nhìn Lục Ly cùng Hoa Thiên Đao chiến đấu, bởi vì những người còn lại chiến đấu không có gì xem chút cũng gần như không có gì lo lắng. Rất nhiều người đều muốn nhìn Hoa Thiên Đao tấn cấp, đều muốn nhìn cái này bọn hắn tuyển ra tới xếp hạng thứ nhất cường giả tiến vào 5 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên khán đài có rất nhiều lãnh chúa, bọn hắn đối với nguyên lực không xa lạ gì, ngay từ đầu có chút kinh nghi bất định, nhưng theo càng ngày càng nhiều người tán thành, vô số người hoài nghi, rất nhanh tất cả mọi người xác định Lục Ly giờ phút này thả ra sát chiêu bên trong ẩn chứa nguyên lực. Nguyên lực đây là đế cấp biểu tượng, đây là một loại thế giới bản nguyên chi lực. Là đế cấp pháp giới bên trong dựng dục ra tới thế giới bản nguyên, kia là thiên địa bên trong thuần túy nhất cường đại lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lực kia là vô số võ giả trung cực mộng tưởng, bởi vì có được nguyên lực chẳng khác nào đột phá đế cấp, vượt qua mới thiên địa trở thành thế giới này chí cao vô thượng cường đại tồn tại. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bọn hắn tại một cái ngũ kiếp võ giả sát chiêu bên trong cảm ứng được nguyên lực khí tức, điều này không khỏi làm cho người chấn kinh, cũng làm cho mọi người khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài thoáng cái xôi trào, mấy vạn người cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, tựa như là mấy vạn con vịt đang gọi, làm cho để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt. Các loại phân tích, các loại suy đoán, các loại cảm khái, riêng phần mình âm mưu luận, thậm chí có người kêu gào Lục Ly gian lận, hẳn là hủy bỏ hắn luận võ tư cách. Đế cấp bọn họ đã sớm biết, không có người nào có bất kỳ biểu thị, ảnh hậu cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là thần niệm khóa chặt Lục Ly, muốn dò la xem Lục Ly nguyên lực bắt nguồn từ phương nào, có phải hay không phong lão ma thả ra thần thông, cưỡng ép đem nguyên lực áp chế ở Lục Ly thể nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, bên kia Hoa Thiên Đao cũng phản ứng lại, hắn chiến đao đột nhiên hướng tiền phương bổ ra, kia một đạo ngưng tụ long quyền phong đã thành hình, lập tức hướng Lục Ly bắn ra đao mang gào thét mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn như thiểm điện lại bổ ra một đao màu đen đao khí gào thét mà ra, hắn một cái tay còn quang mang lóe lên xuất hiện một khối ngọc lá chắn. Hắn mộc quang nhìn chằm chằm kia một đạo đao mang, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, đây chính là nguyên lực thả ra công kích a, hô hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long quyền phong gào thét mà đi, cùng Lục Ly đao mang đánh vào nhau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này long quyền phong trực tiếp băng tán, cái này cường đại sát chiêu tại Lục Ly nhìn như phổ thông đao mang công kích phía dưới yếu đến đáng thương, nhẹ nhõm bị đánh tan. Đao mang uy năng có chút trở nên yếu đi một chút, tiếp tục hướng tiền phương bay đi, cùng Hoa Thiên Đao thả ra màu đen đao khí đánh vào nhau. Trước kia Lục Ly vô vọng thần phù dung hợp đao mang bị cái này màu đen đao khí nhẹ nhõm yên diệt, bây giờ lại phong thủy luân chuyển, màu đen đao khí bị nhẹ nhõm yên diệt, đao mang lần nữa giảm bớt một chút, tiếp tục dùng tốc độ khủng khiếp chiêu Hoa Thiên Đao bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Hoa Thiên Đao trong tay ngọc tấm chắn phát sáng lên, phóng xuất ra dạng rỡ thần quang, nhanh chóng biến lớn, ngăn tại Hoa Thiên Đao tiền phương, màu trắng đao mang hung hăng bổ vào trên tấm chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, ngọc này lá chắn bên trên lít nha lít nhít đều là thần văn, mà lại mặt trên còn có giả nua khí tức, rõ ràng là một kiện cổ bảo, nhưng ở Lục Ly đao mang phía dưới nhưng căn bản ngăn không được, trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành bột mịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đao này khi phá vỡ tấm chắn về sau, đã gần như biến mất, cuối cùng bổ vào Hoa Thiên Đao chiến giáp phía trên, lại không cách nào xé rách Hoa Thiên Đao chiến giáp. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Đao thở ra một hơi thật dài, đem sau trong cổ họng một cái lão huyết ép xuống, hắn thả ra hai loại sát chiêu, còn cần một cái ngọc lá chắn, tầng ba phòng hộ thế mà mới hiểm hiểm chặn Lục Ly công kích, có thể thấy được cái này nguyên lực là bá đạo cỡ nào. Chờ một chút, ta muốn làm sao cản, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Đao sắc mặt biến đến pha lệ ngưng trọng, hắn một bên nhanh chóng rút đi, vừa nghĩ. Bên kia Lục Ly lại vận chuyển một tia nguyên lực đi hai chân phía trên, cái này khiến tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, hóa thành một đạo lưu quang chiêu Hoa Thiên Đao đuổi theo. Dù sao giờ phút này đã bại lộ, hắn cũng không quan trọng, chỉ bằng nguyên lực còn không người có thể xác định thân phận của hắn, dù sao loại trừ Thiên Đế tông cao tầng, người bình thường là không biết hắn ngưng tụ pháp giới sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ hắn bây giờ trở nên không kiêng sợ, cách khác giới nội nguyên lực có gần vạn tia, nói cách khác hắn có thể phóng thích gần vạn lần công kích đầy đủ hắn dùng rất lâu. Hắn rút ngắn cùng Hoa Thiên Đao cự ly về sau, trong tay chiến đao liên tục bổ ra hai đao tả hữu phân biệt một đao, phong bế Hoa Thiên Đao tránh né lộ tuyến. Cái này hai đao đồng dạng dung hợp nguyên lực quy lực cùng tốc độ đều rất đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó, Hoa Thiên Đao chửi ầm lên, hắn lúc đầu có chút chần chờ, giờ phút này cũng không dám chần chờ. Hắn đầu tiên là đánh ra hai đao, thả ra hai cái màu đen đao khí phân biệt đi công kích Lục Ly hai đạo đao mang, sau đó hắn lấy ra một kiện pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này pháp khí là hắn một vị lão tổ cho hắn hộ thân, người lão tổ kia bàn giao hắn, giống như không phải nguy cơ chí mạng không nên dùng, bởi vì cái này pháp khí là người lão tổ kia hao phí mấy vạn năm mới luyện chế ra tới, hư hao liền không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là một cái màu trắng thấu minh châu tử, Hoa Thiên Đao quán chú thần lực về sau, hạt châu này thoáng cái biến lớn, bên trong xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Hoa Thiên Đao thân thể chui vào lỗ nhỏ bên trong, tiến vào cái kia hơi mờ trong hạt châu. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo đao mang đánh trúng vào hai đạo đao khí vô thanh vô tức bị yên diệt, đao mang tiếp tục đánh tới, phân biệt đánh trúng vào cái kia hơi mờ hạt châu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạt châu bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang vạn trượng, nhưng trong nháy mắt quang mang yếu đi xuống dưới, bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Để Lục Ly rất là kinh ngạc là, hạt châu thế mà không nổ. Đây là bảo vật gì, chẳng lẽ là đế binh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm giật mình, nếu như là đế binh, vậy phiền phức tựu lớn, hắn khẳng định không cách nào phá khai đế binh. Không bằng hắn cảm ứng thoáng cay, phát hiện cũng không có đế binh đặc hữu khí tức, xem ra là một kiện trọng bảo. Ta xem ngươi cái này phá hạt châu, có thể cản ta bao nhiêu lần công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể lóe lên đuổi đi qua, liên tục bổ ra tam đao, ba đạo đao mang như ngân hà chút xuống mà đi, lần nữa hung hăng đập vào hạt châu phía trên. Hạt châu này lần nữa sáng lên vạn trượng quang mang, bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là không có phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt mở tròn vo, hạt châu này mặc dù không phải đế binh, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối miễn cưỡng nhưng so sánh đế binh, bình thường bảo vật có thể ngăn cản không được. Hắn nguyên lực làm sao nhiều như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Đao lại là một mặt khóc tang cùng nhau, hạt châu này thế nhưng là trọng bảo a, giá trị đều có thể so phổ thông đế binh, giống như Lục Ly lại bổ ra mười mấy đao lời nói, hạt châu này khẳng định phải bạo liệt, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Hắn nguyên lực vì cái gì tiếp theo trong nội đan phóng xuất ra thần đan bên trong có thể ẩn chứa nhiều như vậy nguyên lực, tựu không sợ thần đan không chịu nổi bạo liệt, đến lúc đó phong vô định khẳng định hồi. Sẽ, nổ hài cốt không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài rất nhiều đế cấp lại quan tâm chuyện này, các nàng một mực lặng yên tại cảm ứng, muốn dò la xem ra Lục Ly nguyên lực chứa đựng ở phương nào, kết quả đều dò xét đến là tiếp theo trong nội đan vận chuyển ra. Mấu chốt còn tại ở nhiều như vậy đế cấp, bao quát ảnh hậu thần niệm đều không thể dò xét Lục Ly thần đan, sở dĩ cái này khiến mọi người rất là buồn bực. Liền xem như Phong lão ma lợi dụng đặc thù thủ đoạn đem nguyên lực cường nhét vào Lục Ly trong thân thể cũng không nên nhét vào thần đan bên trong a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại giờ phút này Lục Ly đều thả ra nhiều lần như vậy công kích, nhiều như vậy nguyên lực, Lục Ly thần đan thế mà có thể tồn trữ đây cơ hồ là chuyên không cách nào giải thích. Tiểu tử này rất cổ quái rất đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ảnh hậu trong mắt đẹp lộ ra mỉm cười, nàng u u thở dài nói. Phong lão ma a, ngươi năm đó cũng là một cái quái nhân, ngươi hậu đại lại so ngươi càng quái, các ngươi một nhà đều là quái vật a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.